Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Không có. Vừa ăn cơm trưa, Tiêu Nhàn đánh thẳng tính nghỉ ngơi thật khỏe một chút, liền nghe phía ngoài truyền đến người làm tiếng thông báo: "Tiêu Nhàn thiếu gia, bên ngoài Nhã Phi tiểu thư tìm ngươi." Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn thân thể run nhẹ, liếc liếc về bên cạnh Thật Thà tam nữ, cảm giác có chút không ổn. Khục khục, mời nàng vào đi, vốn muốn để cho nàng rời khỏi, nhưng Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, dạng này không phải chứng minh mình có tật giật mình, chỉ đành phải khoát tay một cái, làm ra một bộ rất không thèm để ý bộ dáng, nói ra: "Đại móng heo." Nghe nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên rất là bất mãn, quyệt miệng lạnh rên một tiếng, mắng: "Ngươi có phải hay không lại ngứa ngứa ra sao?" Nha, ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, đem nàng lấy được Cân Đẩu Vân phía trên, Tiêu Nhàn bóp miệng của hắn, tàn bạo nói nói: "Ngươi mau buông tay." Tuy rằng mỗi ngày bồi Tiêu Nhàn ngủ, nhưng ở trước mặt mọi người, Nạp Lan Yên Nhiên làm sao có thể cởi mở, lập tức đấu tranh: "Được ạ." Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời buông ra, khóe miệng chứa đựng cười, sau đó bóp gương mặt của nàng. "Nhồi, ngươi." Nạp Lan Yên Nhiên thở gấp, bất quá bị Tiêu Nhàn khống chế, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ đành phải sắc mặt đỏ bừng, muốn nghênh đón còn cự tuyệt mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn. "Được rồi, đừng làm rộn, vẫn là nhìn đối phương một cái tới làm gì đi." Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên hướng về mình cầu cứu, Vân Vận nhất thời mở miệng nói: "Cũng biết viện binh, buổi tối lại hào hào thu thập ngươi." Nghe vậy, Tiêu Nhàn bất mãn trợn mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, sau đó vùi đầu tại bên tai nàng nhẹ nói nói, một cổ hơi nóng kéo tới, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, nghĩ tới một loại nào đó không thể miêu tả chuyện, càng thêm muốn độn thổ cho xong. Nhìn một chút Vân Vận hai người, gặp nàng hay không có nghe được, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu, căn bản không dám cùng thời khắc này Tiêu Nhàn mắt đối mắt. "Làm cái gì? Nghĩ quá rồi đi." Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, con người co rụt lại, nội tâm rất là kinh ngạc. Hắn chẳng qua chỉ là nghĩ xong hảo trừng phạt đối phương mà thôi, cũng không phải là gì đó trừng phạt, khiến cho hiện tại mình có loại sắc sắc cảm giác, hí chuồn mất, nới lỏng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn dựa lưng vào Cân Đẩu Vân bên trên, tiện tay từ mâm trái cây bên trong cầm lên một khối cắt gọn dưa hấu, chậm rãi ăn. "Nhã Phi tiểu thư, có chuyện." Nhìn thấy Nhã Phi đi vào, Tiêu Nhàn nhìn đối phương một cái, sau đó xoa xoa trong tay nước trái cây, hỏi: "Mấy ngày nữa, tiểu nữ tử sẽ phải rời khỏi Ô Thản Thành đi Đế Đô, cho nên lần này đặc biệt đến trước cáo từ." Nhã Phi nhìn một chút Vân Vận mấy người, cắn môi hồng, bên trong tâm có chút mất mát, trả lời: "Đúng vậy, ngươi tại sao còn không đi Đế Đô à?" Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn lúc này mới nhớ tới Nhã Phi lúc này hẳn đang Đế Đô mới phải, tại sao còn Ô Thản Thành, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cứ như vậy hy vọng ta rời khỏi sao?" Nghe nói như vậy, Nhã Phi cảm giác tâm lý vô số, tay ngọc thật chặt nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn có chút kích động hỏi: "Ây, ngươi hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm lên trước." Hắc hắc, biết mình nói có chút tổn thương lòng người, Tiêu Nhàn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra: "Thì ra là như vậy." Nhã Phi thở dài một hơi, kìm lòng không được mà gật đầu một cái: "Đúng rồi, qua mấy ngày chúng ta cũng đi Đế Đô, không dường như đi như thế nào?" Nghĩ đến mình cũng phải đi Đế Đô, Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói. Nhã Phi vẫn không nói gì. Vân Vận mấy người nghe Tiêu Nhàn nhất thời sắc mặt khó coi mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn nhất thời có chút mồ hôi lạnh tràn trề, đến mức Nhã Phi nghe thấy Tiêu Nhàn, tâm lý cảm giác ấm áp. Nàng kéo tổng bộ thời gian dài như vậy, không phải là vì chờ đối phương sao? Các ngươi đủ rồi a, đừng cho là ta dễ nói chuyện, liền có thể bắt nạt ta. Nếu như ta và người chạy trốn, các ngươi hối hận còn đến không kịp. Cảm giác mình không nhân quyền. Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về phía tam nữ liếc mắt, một bộ dáng vẻ ủy khuất nói ra. Ngươi dám, nếu như ngươi cùng cái nào hồ ly tinh chạy trốn, có tin là ta giết ngươi hay không lại tự sát? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận bất thiện híp mắt lại, nhấc nhấc trường kiếm trong tay, lạnh giọng trả lời. Tiêu Nhàn, mẹ, điểm mấu chốt quá khó giải quyết rồi. Hắc hắc, ta nói chơi, Tiểu Vân Vận ngươi động đao động cướp làm cái gì? Xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Tiêu Nhàn có chút lúng túng nói ra. Nếu như không có trải qua chúng ta cho phép, ngươi dám làm bậy, đừng trách ta trở mặt vô tình. Buông xuống trường kiếm, Vân Vận bản chứ khuôn mặt, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, lành lạnh nói ra. Tiêu Nhàn, hí, bây giờ sẽ bắt đầu tuyên bố chủ quyền sao? Mẹ nó đấy, Cá Mặn chính là không người người quyền. Hai, quên đi, vẫn là các ngươi đương ra đi. Ta về sau liền khi bị các ngươi bao nuôi. Nhã Phi chuyện, các ngươi nói coi vậy đi. Ta không quản được. Thật sâu thở dài một cái, Tiêu Nhàn vẻ mặt thất bại mà nằm ở cân đầu Vân. Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách rời khỏi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi thân ảnh, Vân Vận trung nữ nhất thời đỏ mặt lên. Đối với Tiêu Nhàn đây không biết xấu hổ bộ dáng, mấy người cũng là không có biện pháp chút nào. Ban đêm, Tiêu Nhàn căn phòng, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên rụt rè e sợ bộ dáng. Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Yên Nhiên, còn không mau qua đây. Vỗ vỗ cân đầu Vân, Tiêu Nhàn híp mắt, mỉm cười nói. Nghe vậy, một bên Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời toàn thân run nhẹ, mặt cười một phiến đà hồng, không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn, chậm rãi đi tới. Nha, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên dạng này, Tiêu Nhàn trực tiếp dùng đấu khí đem đối phương hút tới, đặt dưới thân. Tiêu Nhàn, ngươi mau buông ta ra. Tiểu trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy không ngừng. Nạp Lan Yên Nhiên mềm mại không xương hai tay đánh phía trước Tiêu Nhàn lồng ngực, thẹn thùng nói. Hắc hắc, ta cũng đã có nói rồi, tối nay muốn hảo hảo thu thập ngươi. Nhéo một cái Nạp Lan Yên Nhiên mũi, Tiêu Nhàn uy hiếp. Ân hừ, rên rỉ một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên hai tay lập tức xen lẫn ở trước người, ấp a ấp úm nói ra. Tiêu Nhàn, chúng ta còn không có lập gia đình, không thể. Tiêu Nhàn, ta là loại này vẻ mặt gấp gáp người sao? Được rồi, bề ngoài như có chút giống như, nhưng ta không nhịn được, ngươi nói làm sao bây giờ? Vốn muốn Nạp Lan Yên Nhiên hảo dễ phục vụ hắn, bất quá nhìn tình huống bây giờ, Tiêu Nhàn lập tức thay đổi chú ý, bĩu môi đi, rất là bất mãn nói. Nếu đưa tới cửa, có tiện nghi không ăn, đó là kẻ ngu, ta giúp ngươi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên giống như là quyết định giống như vậy, nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là nghiêm túc nói ra. Tiêu Nhàn, thật là tà ác, cái này sao có thể được? Ngủ đi, không nên suy nghĩ nhiều. Biết không có thể lại dưới sự trêu đùa đi tới, Tiêu Nhàn vỗ vỗ Nạp Lan Yên Nhiên đầu, nói một câu, sau đó nhắm hai mắt lại, để cho Nạp Lan Yên Nhiên vì mình gì đó. Tiêu Nhàn còn không làm được chuyện này, yêu là với nhau tôn trọng. A hát hát hát, Yên Nhiên, ngươi, yam mết, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Tiêu Nhàn sáng sớm liền bị đánh thức. Tiêu Chiến tựa hồ rất không ưa Tiêu Nhàn lười biếng bộ dáng, nhiều một phần một khắc cũng không cho Tiêu Nhàn. trực tiếp bắt đầu đuổi người. Đụng phải như vậy chịu trách nhiệm cha. Tiêu Nhàn cũng 10 phần bất đắc dĩ, chỉ đành phải thật sớm thức dậy. Nạp Lan Yên Nhiên nhân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Đêm qua giằng co rất lâu, nhận định căn bản không dám gặp người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.